Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Thôn Nghĩ Kỳ Biến. Những ngày này, bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là Dương Lục Thôn Nghĩ. Nhưng Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ cũng từng đánh chết hai cái. Mặc dù quá trình tương đối khó khăn, nhưng qua khảo nghiệm đến, Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ thực lực cùng bọn hắn hay là có nhất định chênh lệch. Cũng không phải là không thể đánh giết, chỉ là ổn thỏa lý do. Bọn hắn một mực không có khóa định Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ làm mục tiêu. Pháp Hoa nghĩ nghĩ, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tại đi vào sinh mệnh lục hải trước đó, hai người càng nhiều hơn chính là cùng một chỗ tiến hành tu luyện. Chiến đấu đi rất ít, tu vi tăng lên nhanh, ăn ý độ lại cũng không tính đặc biệt cao, có thể trải qua trong khoảng thời gian này cùng Thôn Nghĩ chiến đấu. Nương tựa theo Vô Song Châu tăng phúc, bọn hắn đã càng ngày càng cảm nhận được món thần khí này mang tới chỗ tốt rồi. Lúc chiến đấu cũng càng ngày càng ăn ý, hiệu suất cũng là càng ngày càng cao. Đây cũng là bọn hắn lòng tin trọng yếu nơi phát ra. Huống chi, một khi đối mặt cường địch không cách nào đối kháng lúc, bọn hắn còn có thể thông qua Vô Song Châu truyền tống về đến nơi đây. Đây là trăm thử không sai, cũng làm cho lòng tin của bọn hắn trở nên càng thêm đầy đủ rất nhiều. Đi, lần này tranh thủ tối thiểu làm hai cây ngọc lục bảo mệnh thứ trở về. Lam Ca cười hắc hắc, lòng tin 10 phần nói. Hai người lần nữa đạp vào hành trình, lặng yên không tiếng động một trước một sau chui vào một động quật. Trải qua những ngày này không ngừng chiến đấu cùng tìm kiếm. Từ bọn hắn định vị điểm cửa vào kia chỗ, hết thảy có gần 200 cái động quật có thể tiến vào. Trong đó đại bộ phận bọn hắn đều đã đi qua, địa hình cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng quen thuộc. Pháp Hoa tận lực ghi chép một chút động quật tiến lên địa đồ lộ tuyến. Địa phương nào dễ dàng gặp được Thôn Nghĩ, gặp được cấp bậc gì Thôn Nghĩ đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Lần này cần đề cao đối phó Thôn Nghĩ cấp độ, bọn hắn tuyển một đầu tương đối đường quen thuộc tuyến tiến vào. Xe nhẹ đường quen tránh đi vài pop thông xanh biếc Thôn Nghĩ. Dần dần hướng nội bộ xâm nhập, phổ thông xanh biếc Thôn Nghĩ cảm giác phạm vi cũng không lớn. Chỉ có khoảng 30 mét, vượt qua 30 mét bên ngoài, chỉ cần không có rõ ràng thanh âm, bọn chúng không cách nào phát hiện. Địa thế dần dần hướng phía dưới, động quật cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rộng lớn. Trên đỉnh đầu sinh mệnh tinh thạch rõ ràng trở nên càng dày. Có nhiều chỗ bởi vì độ dày cực lớn, thậm chí đều đã trình làm mực màu xanh lá, tản ra thâm thúy quang mang, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Không hổ là sinh mệnh lục hải lắng đọng vật A. Những này sinh mệnh tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nếu như có thể thích đáng vận dụng. Nhất định là phi thường khó lường tồn tại, nhưng thụ hải tộc hiển nhiên sẽ không cho người nghiên cứu những này sinh mệnh tinh thạch cơ hội. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng làm một chút, nhưng còn không biết đến lúc đó có thể hay không mang đạt được sinh mệnh lục hải đâu. Ước chừng xâm nhập 10 mấy cây số, tốc độ của bọn hắn bắt đầu giảm bớt, bởi vì tại đỉnh động nuốt ăn sinh mệnh tinh thạch Thôn Nghĩ số lượng đã bắt đầu trở nên nhiều hơn. Trong đó dương màu xanh lá Thôn Nghĩ cũng không phải số ít. Bình thường tới nói, đây chính là bọn họ động thủ địa phương, dùng tốc độ nhanh nhất do hướng ngoại bên trong giết, tận khả năng đánh giết dương màu xanh lá Thôn Nghĩ, tại có thành bầy Thôn Nghĩ tới trước đó lại hướng lui về phía sau ra. Thu lấy trên mặt đất đã hình thành mệnh thứ, lấy cam đoan hiệu suất cao nhất suất. Nhưng lần này bọn hắn nếu đem mục tiêu khóa chặt tại Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ trên thân, tự nhiên là không thể gấp tại ở cái địa phương này động thủ. Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ đã có trí khôn nhất định, phiền toái hơn chính là chỉ huy của bọn nó năng lực. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian, để nó chỉ huy mặt khác Thôn Nghĩ mà nói, muốn đánh giết Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ cũng quá khó khăn. Cho nên, kế hoạch của bọn hắn đầu tiên chính là muốn thông qua đánh lén đến giết chết một cái Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ, lấy bảo đảm chuyến này ích lợi lại nói, nơi này Thôn Nghĩ hơi nhiều a, muốn xông tới không bị phát hiện không quá dễ dàng. Lam Ca cùng Pháp Hoa giấu ở động quật vách đá, một cái chỗ lõm xuống, lông mày cau lại thỉnh thoảng thăm dò nhìn xem bên trong. Pháp Hoa nói, kiên nhẫn một chút, nếu như thực sự không có cơ hội, cứ dựa theo trước kia phương thức tiến hành, không lãng phí thời gian là được. Lam Ca nhẹ gật đầu. Tại phía trước bọn họ có một mảnh tương đối trống trải động quật, ước chừng có gần ngàn mét vuông, đỉnh chóp có vượt qua 30 con Thôn Nghĩ tại nuốt ăn sinh mệnh tinh thạch. Trong đó hơn phân nửa đều là dương màu xanh lá, cảm giác phạm vi cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm mù. Hướng tiến lên không bị phát hiện rất khó, chỉ có thể chờ đợi chúng nó lộ ra sơ hở cơ hội. Nhưng hôm nay những này Thôn Nghĩ tựa hồ đặc biệt có thể ăn. Hai người đợi chừng hơn nửa giờ, tựa hồ cảm giác được trong bụng hoa quả đều biến mất một nửa. Những này Thôn Nghĩ cũng không có lộ ra sơ hở. Lam Ca nhìn về phía Pháp Hoa. Hai người ở trong lòng giao lưu. Không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi chính là lãng phí thời gian. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Loại này kêu to bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Là chuyên thuộc về Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ. Nghe được cái này tiếng hét lớn, hai người đều là mừng rỡ. Bình thường tới nói, chỉ cần có kêu to xuất hiện, tiếp xuống bọn hắn liền có thể nhìn thấy Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ thân ảnh. Cơ hội tự nhiên cũng liền tới, có thể khiến bọn hắn giật mình. Hoặc là nói là cùng trước đó mỗi lần tình huống cũng khác nhau một màn xuất hiện. Khi cái kia tiếng hét lớn xuất hiện đằng sau, nguyên bản tại động quật đỉnh chóp tại nuốt ăn sinh mệnh tinh thạch Thôn Nghĩ bọn họ đột nhiên dừng lại, ngắn ngủi dừng lại đằng sau. Bọn chúng đột nhiên đều như hải nạp bách xuyên đồng dạng hướng phía hướng động quật chỗ sâu phương hướng nhanh chóng bò đi vào. Chỉ là vài chục lần thời gian hô hấp, trước mặt cái này hơn ngàn mét vuông động quật liền trở nên trống rỗng. Một cái Thôn Nghĩ cũng không có. Cái này tình huống như thế nào? Lam Ca giật mình tự nhủ. Vừa mới vậy hẳn là tại triệu tập. Pháp Hoa như có điều suy nghĩ nói ra. Đi, vào xem, nói không chừng liền có cơ hội đâu. Lam Ca vừa nói, người đã lao ra ngoài. Pháp Hoa một thanh không có bắt hắn lại, chỉ có thể là cùng sau lưng hắn. Ở trong lòng nói, ngươi chậm một chút, cẩn thận, biết. Lam Ca trên thân thanh phong lượn lờ, nhẹ nhàng đi vào thông hướng chỗ sâu cửa thông đạo. Trước thăm dò vào bên trong nhìn một chút, xác nhận không có bất kỳ cái gì Thôn Nghĩ đằng sau. Lúc này mới chui vào, Pháp Hoa cùng sau lưng hắn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Khi bọn hắn lại thông qua một chút động quật mấy đầu thông đạo tụ tập địa phương lúc, kinh ngạc phát hiện từ mặt khác trong thông đạo tuôn ra Thôn Nghĩ, vậy mà cũng đều là hướng phía chỗ sâu nhanh chóng tiến lên. Tựa hồ mục đích đều là giống nhau. Đây là Thôn Nghĩ bộ tộc có cái gì đại sự a? Lam Ca lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Pháp Đỗ đứng đỗi, ngươi nói chúng ta nếu là có thể phát hiện một chút Thôn Nghĩ tộc bí mật, có phải hay không cũng có thể cùng Thụ Hải tộc đổi cái kia hai viên sinh mệnh chi thạch a? Đồ đần, lòng hiếu kỳ hại chết người, ngươi có biết hay không? Pháp Hoa có chút bất đắc dĩ nói, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, tại loại tình huống đặc thù này dưới, bọn hắn lập tức rút đi mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể làm cho Ngọc Lục Bảo Thôn Nghĩ đến hạ lệnh triệu tập. Như vậy, những này Thôn Nghĩ tụ tập địa phương, chỉ có thể là tầng thứ cao hơn Thôn Nghĩ nơi ở. Riêng là trước mắt bọn hắn đến địa phương, cũng đã là lúc trước chưa bao giờ từng tới chỗ sâu. Bởi vì không có Thôn Nghĩ ngăn cản, mới có thể như vậy xâm nhập, ngây thơ, ta cái này tưởng tượng là cực kỳ khả năng, mà lại chúng ta chỉ là nhìn xem, cũng không phải nhất định phải làm cái gì. Vừa nói, Lam Ca đã lần nữa hướng vào phía trong tiến lên, Pháp Hoa có chút bất đắc dĩ cùng sau lưng hắn. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối không nên ham chiến. Lập tức đi, nghe rõ ràng chưa? Lam Ca không kiên nhẫn nói. Biết, ngươi làm sao so mẹ ta còn rông dài. Khi hắn vừa mới nói xong câu đó thời điểm, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Cùng tâm ý của hắn tương thông, Pháp Hoa tự nhiên cảm nhận được trong lòng của hắn cảm xúc biến hóa. Ta không sao, Lam Ca chỉ là hơi chút dừng lại đằng sau, liền tận lực ở trong lòng giải thích một câu. Dưới chân tốc độ lại là đột nhiên tăng tốc. Pháp Hoa trong lòng thầm than một tiếng, hắn lại thế nào khả năng không có việc gì đâu. Trọn vẹn lại đi về phía trước 5-6 cây số, bọn hắn thế mà không còn đụng phải bất luận cái gì một cái thôn nghĩ. Một đường đi tới, đơn giản như là đường bằng phẳng. Pháp Hoa yên lặng chỉ nhớ những này lộ tuyến, chờ sau khi ra ngoài, tự nhiên muốn hội chế thành hình. Tình huống lần này hết sức đặc thù, bình thường muốn như thế xâm nhập cơ hồ là không thể nào a. Nhất là tại cái này lít nha lít nhít trong động quật, cùng mê cung cũng không có gì khác biệt. Nếu không phải bọn hắn có vô song châu truyền tống, tuyệt không dám như thế xâm nhập, lạc đường quá dễ dàng. Ong ong, ong ong, ong ong, trầm thấp vù vù âm thanh do yếu đến mạnh dần dần trở lên rõ ràng. Không cần Pháp Hoa nhắc nhở, Lam Ca lập tức thả chậm bước chân, càng chú ý ẩn giấu đi khí tức của mình, chậm rãi hướng vào phía trong tiến lên, đồng thời cũng đem tinh thần cảm giác mở ra đến lớn nhất, tùy ý chuẩn bị ứng biến. Ong ong, ong ong, ong ong, vù vù âm thanh rất có tiết tấu tiếp tục vang lên, mang theo một loại đặc thù vận luật. Loại này vận luật thậm chí có thể dẫn động tới Pháp Hoa cùng Lam Ca nhịp tim xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chung quanh động quật vách đá đều bởi vì cái này nghe vào tựa hồ không phải quá cường liệt vù vù âm thanh mà duy trì loại này vận luật rung động cộng minh, càng làm cho bọn hắn giật mình. Còn tại phía sau đỉnh động bên trên, những sinh mệnh tinh thạch kia bắt đầu có quang mang sáng lên, những ánh sáng này hóa thành từng tầng vầng sáng hướng động quật chỗ sâu lưu chuyển, tựa hồ cũng là hướng về một phương hướng hội tụ tới. Hai người đang giật mình đồng thời cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước xê dịch thân hình, mà phía trước tia sáng tựa hồ trở nên mãnh liệt, hết thảy chung quanh đều trở nên càng thêm rõ ràng. Rốt cục bọn hắn đến động quật kế tiếp lối ra, dán chặt lấy vách động bên mặt nhìn vào bên trong, lập tức thấy được làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Đây là một cái bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy qua lớn nhất động quật. Lớn bao nhiêu đâu? Cơ hồ cùng lúc trước Pháp Hoa lần thứ nhất tiến về trí tuệ thánh điện lấy thu hoạch được thần tứ pháp điển lúc sơn cốc kia không chênh lệch nhiều. Trong động quật hạ xuống vượt qua 500 mét, đỉnh chóp là to lớn ngọc lục bảo sắc tinh thạch tạo thành. Mà lại nơi này sinh mệnh tinh thạch chẳng những huyễn đẹp, càng là trơn nhẵn như gương. Cái này hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, mà là trải qua hậu thiên rèn luyện, lấy thôn nghĩ hơi thấp trí tuệ có thể đi làm loại chuyện này. Có thể nghĩ, nơi này đối với thôn nghĩ bộ tộc tầm quan trọng, tại cái này ngọc lục bảo sắc to lớn mái vòm phía dưới, đường kính chí ít vượt qua 3 cây số trong động quật. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, bày biện ra một loại kỳ dị thay đổi dần sắc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.